Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1415, đột nhiên xuất hiện người tập kích. Lúc này cái khác công nhân cũng phát giác khác thường, rối rít dừng bước lại, nhìn lấy đông nghịt chim nghị luận không thôi. Cham lại ý thức được cấp bách, đó cũng không phải là thành phố sử dụng báo động, mà đệ nhất quân thời chiến báo động. Chuyện này ý nghĩa là địch nhân đã ép tới gần đến quân đội trước mặt. Chiến đấu lúc nào cũng có thể bắt đầu. Hoặc có lẽ là còi báo động truyền tới đây một khắc, bọn họ đã đang cùng địch nhân giao chiến. Chẳng lẽ ma quỷ lại kéo nhau trở lại rồi hả? Nói như vậy có phần cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Hắn đi theo cha theo mê tàng xâm lâm một mực chinh chiến đến tháp số 10 trạm. Đối với phía Bắc tình trạng cơ bản nắm chắc, đệ nhất quân sở dĩ sẽ sửa tạo phế tích Taquila. Mục đích chủ yếu chính là phòng ngừa điểm này. Tại trống trải lớn trên bình nguyên, một tòa cao vút tháp canh đủ để nhìn thấy 10 cây em trở ra khu vực. Không nói trước xương đỏ Red Mist tiếu điểm cần thời gian tới thành lập. Chỉ từ thánh thành phế tích đến mảnh này No Winter khai thác mà liền cách nhau 300-400 cây số. Địch nhân là như thế nào ở không có dấu hiệu nào dưới tình huống trực tiếp đột nhập đến cách Tân Vương đều gần như vậy vị trí. Nhưng bây giờ đã không phải là tìm hiểu sâu cái này thời điểm. Phụ trách số 2 khai thác mà tròi gác tối đa chỉ có chừng 100 người trú đóng. Cũng đều là thay phiên tân binh. Nếu như bọn họ thật sự gặp phải tập kích, có thể thành công đánh lui ma quỷ, bảo đảm nơi đây bình yên vô sự sao? Trong lòng Cham hoàn toàn không chắc chắn. Vô San đột nhiên bước nhanh hướng chạm xe phương hướng chạy đi. Alo, ngươi muốn đi đâu? Hà vẫn còn đang tại trên xe lửa, ta muốn đi tiếp nàng. Lần này đáp cũng nhắc nhở Cham dựa theo sơ tán điều lệ. Nghe được báo động sau tất cả mọi người hẳn là hướng gần nhất chỗ tị nạn rút lui. Nhưng dỡ bốc chạm xe nằm ở khai thác mà bờ ngoài nhất. Bọn họ hiện tại chạy đi khu nhà ở đều cần thời gian tương đối dài. Huống chi là đi vòng vèo. Thay vì mang theo Hà đi chỗ tị nạn, không bằng trực tiếp ngồi xe lửa rời đi. Mọi người xem nơi này. Chạm một cái kéo xuống huy chương giơ cao trong tay. Ta đệ nhất quân binh lính Cham, số 2 khai thác mà gặp tập kích. Tất cả mọi người buông xuống hàng hóa đi theo ta nơi này cách chỗ tị nạn quá xa. Chúng ta đi xe lửa tị hiềm. Sau khi nói xong hắn vừa nhỏ tiếng bổ sung câu. Đã từng trải qua, nhưng không người nghe được hắn thì thầm đệ nhất quân danh hiệu nói ra khỏi. Miệng trong nháy mắt, các công nhân liền đem hắn coi là người cầm đầu. Những thứ kia nguyên bản vốn đã tải đi về phía nam chạy người cũng dừng bước lại. Tụ tập đến bên cạnh hắn. Cảnh tượng như vậy để cho Cham cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng sau đó mà tới chính là áp lực tăng lên gấp bội. Hắn thuộc đệ nhất quân hàng ngũ thời điểm. Chẳng qua chỉ là hắc hà hào lên một tên vọng viên. Cha thủ hạ tạp binh. Cho tới bây giờ không có lãnh đạo người khác kinh nghiệm. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn một đám cần phải vì thế mà phụ trách. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cổ thấp thỏm. Chẳng qua là lời đã ra khỏi miệng. Hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng chống đỡ tiếp. Sang bên này, Cham mang theo công nhân một đường chạy tới xe lửa cạnh. Vừa vặn đụng phải một mặt không biết làm sao hanh. Hỏa, tiểu nhị, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta chẳng qua là tìm một cái xó xỉnh dễ dàng xuống mà thôi a, người trước đừng để ý nhiều như thế. Cham một cái bắt lại bả vai của hắn. Than đá cùng nước đều thêm xong chưa? Nồi đun nước khí áp như thế nào đây? Người sau hốt hoảng gật đầu. Đang tại đợi hành trạng thái. Tùy đều có thể khởi động. Rất tốt. Hắn lớn tiếng dặn dò. Người bây giờ nhanh đi đem chuyển hướng cái hòa nhau tới. Chúng ta ngược lại hướng số 1 đứng ra, đưa mở chân phanh trước nhớ đến kèn nhắc nhở. Hiểu chưa? Còn nữa, cây súng thượng hạng thang, đặt ở mình tùy thời có thể bắt được địa phương. Vậy, ngươi thì sao? Ta an bài trước tốt những người khác, lại đi đầu xe cùng ngươi hội họp. Nửa khắc đồng hồ sau, xe lửa phun ra cuồn cuộn khói trắng, chậm rãi lái ra khỏi số 2 trạm xe. Trong khoảng thời gian này, càng nhiều hơn trạm xe công nhân chú ý tới bọn họ. Cũng trước, ở đoàn xe khởi động trước leo lên buồng xe. Trong đó thậm chí còn có một nhánh trông chừng đống trận dân binh đội, tuy nói chỉ có chừng 10 người, nhưng bọn hắn ít nhất đều trang bị súng kíp. Điều này cũng làm cho Trâm an tâm một chút, mặc dù hắn rất muốn bồi Tại Hà bên người. Có thể loại thời điểm này chuyện trọng yếu nhất là đem mọi người vận chuyển đến an toàn khu. Vì vậy xác nhận đối phương bình yên vô sự sau, hắn liền thuận theo hành lang trở lại đầu xe chỗ. Cũng ngay một khắc này, Trâm thấy được tập kích khai thác mà địch nhân, một đám chen chúc mà tới tà thú. Thần minh ở trên cao, không phải nói chúng nó sẽ chỉ ở tà nguyệt xuất hiện sao? Hành nằm úp sấp ở trước cửa sổ lẩm bẩm nói, ai biết chỗ quỷ quái này xảy ra chuyện gì? Trâm theo trong quầy chữ vật lấy ra bản thân súng trường, tiếp lấy thuần thục leo lên nóc xe, bởi vì đoàn xe nằm ở ngược hành trạng thái. Nằm ở phần đuôi chính hắn có thể rõ ràng sau khi thấy phương phát sinh hết thảy. Rất nhiều tà thú giống như phát điên xông ngang đánh thẳng. Trong đó vừa có phổ thông loại, cũng có rõ ràng lớn hơn một vòng hỗn hợp loại. Chúng nó đánh tới tốc độ so với hắn dự trù còn nhanh hơn. Rời đi chạm xe còn không bao lâu, hắn cũng đã nhìn thấy có bóng đen vượt qua đường sắt vọt vào giữa bốc khu. Nếu như mọi người dựa vào hai chân chạy trốn lời, thật không nhất định có thể chạy qua những thứ này cuồng bạo hóa quái vật. Hắn làm ra lựa chọn chính xác. Cái ý niệm này để cho Trâm thở dài một cái, nhưng nghi ngờ vẫn tồn tại. Tà thú loại vật này, mấy năm trước ngay tại tường Sơ Men cùng hỏa thương chặn đánh xuống thua trận, không cách nào nữa tiến vào No Winter thủ phủ một bước, như đệ nhất quân đã so với quá khứ cường đại quá nhiều. Làm sao có thể bị tà thú xâm nhập đi vào? Mà kế tiếp mấy lần khai hỏa càng là liên hồi, hắn không hiểu mấy con hỗn hợp loại chú ý tới ầm vang. Dội xe lửa, theo phía bắc truy kích qua tới. Sau đó tại Fernando súng trường trước mặt bị lần lượt đánh gục. Cuối cùng chỉ lưu lại một bãi đen thui dòng máu. Mấy năm nay cũng không có để cho chúng nó xảy ra thay đổi ngất trời. Phương thức công kích của tà thú như cũ giống như dã thú. Không ngoài răng nhọn cùng móng nhọn, uy hiếp muốn thấp hơn nhiều có thể đầu mâu cuồng ma. Hắn quả thực không nghĩ ra, địch nhân như vậy phải như thế nào mới có thể lặng yên không tiếng động công hãm Tazira đóng quân. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, xe lửa bỗng nhiên hơi dừng lại một chút, giống như đụng phải thứ gì tựa như, Trâm thiếu chút nữa không có bị bỏ rơi đầu xe. Hắn căm tức quay đầu đi, cả người nhất thời cả kinh, chỉ thấy đoàn xe cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái quỷ dị quái vật. Nó nửa người cùng xe hàng dương liền cùng một chỗ, hiển nhiên bị đụng quắt vào trong, dòng máu màu xanh lam phun ra ngoài, làm ướt nửa đoạn toa xe. Quái vật có đông đảo phụ chi cùng ba trùng một dạng giáp xác. Bên đầu vậy đối với lưỡi hái một dạng móng nhọn càng là chứng minh nó ở bên trong lược thực giả địa. Vì kỳ hoặc chính là trước hắn căn bản không có phát hiện đi xe phía trước có bất kỳ quái vật. Cái tên này rốt cuộc là từ nơi nào xông tới? Bất quá Trâm lập tức liền không có công phu so đo cái này. Bởi vì hắn phát hiện cách đó không xa quỹ đạo cắt thành hai khúc. Hanh! Nhanh chân phanh, hắn một bên hô to một bên chui vào bên trong xe. Lấy tốc độ nhanh nhất nắm thật chặt tay vịn, đồng ngẩn mặc dù một mặt không hiểu, nhưng còn ngay lập tức kéo xuống chân phanh. Sắc bén khiếu âm nhất thời vang dội toàn bộ đoàn xe. Trâm thậm chí ngửi thấy vòng áp ấm lên thời điểm phát ra mùi khét lẹt. Nhưng mà lúc này đã trễ, xe lửa nổ ran nghiền qua kết thúc quỹ khu. nặng nề thân xe trong nháy mắt để cho bánh xe lâm vào trong đá vụn. Tiếp lấy một đầu lao xuống nền đường, mất đi quỹ đạo ràng buộc buồng xe đụng nhau. Cuối cùng đang kịch liệt rung động trong xảy ra lật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.